Vai hề cấm kỵ, chương 127, đạt được tâm nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu Bằng Tuệ hoàn toàn không để ý khi còn học đại học. Vương Viên Viên là đàn chị của Chu Bằng Tuệ, hai người rất quý mến nhau, nhưng bố mẹ Vương Viên Viên trọng nam khinh nữ luôn hy vọng rằng Vương Viên Viên có thể trở thành người cao sang, từ đó giúp đỡ em trai mình. Gia đình của Chu Bằng Tuệ chỉ là một gia đình bình thường, dựa trên y hoàn cảnh của gia đình Chu Bằng Tuệ, bố mẹ của Vương Viên Viên sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người ở cùng nhau. Vì vậy, Vương Viên Viên cũng đã nói rõ lý do thực sự khiến cô ta phải chia tay Chu Bằng Tuệ, chính lý do này đã khiến Chu Bằng Tuệ rơi vào trạng thái điên cuồng. Chu Bằng Tuệ đã kể lại toàn bộ sự việc, tất cả mọi người có mặt đều rất bàng hoàng, một cây rơm cuối cùng đè chết con lạc đà chính là áp lực của bố mẹ Vương Viên Viên. Chỉ thấy bố của Vương Viên Viên vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu chậm rãi nói. Vậy thì đây không thể là lý do để cậu làm tổn thương người khác. Chúng tôi dạy dỗ như thế nào là việc của chúng tôi. Khi nghe những lời này, Chu Bằng Tuệ sửng sốt, sau đó mỉm cười. Đối với ông mà nói, đây thật sự không thể là lý do của tôi làm tổn thương Vương Viên Viên, nhưng tôi tin Vương Viên Viên cũng sẽ hận tôi và ông dưới âm ti. Sau khi Chu Bằng Tuệ nói câu này, Giang Thành cau mày ra hiệu Chu Bằng Tuệ không được nói tiếp, không nếu tiếp tục thì sẽ dẫn tới tức giận. Cảnh sát, bây giờ chúng ta có thể mang thi thể của Vương Viên Viên được không? Bố của Vương Viên Viên chậm rãi nói, đương nhiên, Giang Thành gật đầu, anh cũng hoàn toàn không hiểu hành động này của Chu Bằng Tuệ rốt cuộc có mục đích gì. Cậu ta muốn nhìn thấy thi thể Vương Viên Viên lần cuối, nhưng cậu ta đã chọc giận bố mẹ Vương Viên Viên thì làm sao còn có thể có cơ hội chứ? Nhưng cho đến nay, không có chỗ cho việc phục hồi. Giang Thành chỉ có thể kéo Chu Bằng Tuệ đang bất động sang một bên, nhường chỗ cho bố mẹ Vương Viên Viên. Sau đó, bố mẹ Vương Viên Viên cũng thuận lợi mang thi thể Vương Viên Viên đi. Rời đi được lúc, mẹ của Vương Viên Viên hung hãn nhìn Chu Bằng Tuệ một cái. Tôi nhất định sẽ có mặt ở tòa án, tôi muốn tận mắt nhìn thấy một con quỷ như cậu xuống địa ngục. Thi thể của Vương Viên Viên và Trần Dương Dương đã được bố mẹ đưa đi, còn Chu Bằng Tuệ vẫn đang khóc trong đau buồn. Chu Bằng Tuệ, nguyện vọng của cậu được nhìn thấy thi thể Vương Viên Viên lần cuối, tôi thật sự không thể giúp được gì, nhưng những gì cậu làm vừa rồi thật sự rất liều lĩnh. Giang Thành tiếc nuối nói, không sao đâu, nhờ có anh Dương Lạc trước khi bố mẹ Vương Viên Viên đến, em đã gặp Vương Viên Viên rồi. Chu Bằng Tuệ vừa dứt lời, Giang Thành nghiêm nghị nhìn về phía sau lưng Dương Lạc. Dương Lạc rõ ràng đã từ chối yêu cầu gặp Vương Viên Viên của Chu Bằng Tuệ. Khi Giang Thành xuống lầu gặp bố mẹ Vương Viên Viên, Chu Bằng Tuệ buồn bực nhìn chằm chằm tủ đông nơi cất giữ thi thể Vương Viên Viên. Điều này khiến Dương Lạc và Diệp Hồng có mặt ở đó cảm thấy rất thương tiếc. Dương Lạc mở tủ đông mang thi thể của Vương Viên Viên ra, Chu Bằng Tuệ kinh ngạc nhìn Dương Lạc. Nhìn tôi làm gì, bố mẹ Vương Viên Viên nhất định sẽ không để cậu gặp cô ta. Ý định của Dương Lạc rõ ràng là muốn Chu Bằng Tuệ lén lút nhìn Vương Viên Viên lần cuối. Chu Bằng Tuệ chảy nước mắt cảm Kayota CS bước đến bên thi thể Vương Viên Viên, nhìn thấy Vương Viên Viên tóc tai có chút rối tung. Em xem tóc rối tung lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Bằng Tuệ đầy vẻ dịu dàng, đưa tay vén mái tóc rối bù của Vương Viên Viên không chút ngượng ngùng. Khi Dương Lạc và Diệp Hồng nhìn thấy điều này, họ quay đầu đi, họ không đành lòng chịu được những gì đã xảy ra bây giờ, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Chu Bằng Tuệ không chút né tránh, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Viên Viên vài cái. Thật có lỗi với em, là anh đã giết em do nhầm lẫn, em đừng sợ, hai ngày nữa anh sẽ đồng hành cùng em, kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau, kiếp sau anh sẽ ở bên em được chứ. Những lời nói âu yếm của Chu Bằng Tuệ đã khiến Dương Lạc và Diệp Hồng bật khóc. Sự si mê của Chu Bằng Tuệ rất hiếm trong thời đại vật chất này. Giang Thành sau khi nghe Dương Lạc thuật lại mới hiểu được Chu Bằng Tuệ đã nhìn thấy Vương Viên Viên lần cuối. Cảm ơn anh, em không hối hận, Chu Bằng Tuệ nói, cậu ta chủ động đi về phía nơi giam giữ trong đồn cảnh sát. Giang Thành nghĩ rằng ngày mai Chu Bằng Tuệ sẽ bị đưa đi, sau đó bản án của tòa án tuyên án, nghĩ đến điều này Giang Thành có chút nhức đầu, cũng có chút đau lòng. Giang Thành cầm điện thoại di động lên sân thượng của đội cảnh sát hình sự, gọi điện thoại cho mẹ Chu Bằng Tuệ, tay của Giang Thành run lên. Sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nói quen thuộc của mẹ Chu Bằng Tuệ truyền đến, Giang Thành lịch sự chào. Xin chào cô, cháu là Giang Thành. Là Giang Thành, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô vậy? Chu Bằng Tuệ có làm phiền con không? Từ trước đến nay, mẹ của Chu Bằng Tuệ luôn cho rằng Chu Bằng Tuệ sẽ gây rắc rối cho Giang Thành. Điều này khiến trái tim Giang Thành có chút đau đớn, từ khi Chu Bằng Tuệ đến, anh đã không quan tâm giúp đỡ Chu Bằng Tuệ, nếu không có chuyện này, Chu Bằng Tuệ đã không đến mức này. Giang Thành không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói tình hình hiện tại của Chu Bằng Tuệ và những gì đã xảy ra với mẹ Chu Bằng Tuệ, người già có quyền được biết. Khi Giang Thành kể lại toàn bộ câu chuyện, đầu điện thoại bên kia ngẩn người, hồi lâu không có tiếng động. Giang Thành nghĩ có lẽ cô mình bị sốc trước tin này. Ngày mai cháu sẽ thu xếp vé máy bay cho cô đừng lo lắng quá, có chuyện gì đến bên này rồi hãy nói. Giang Thành nói xong cúp điện thoại đặt 2 vé máy bay. Hy vọng bố mẹ Chu Bằng Tuệ có thể gặp Chu Bằng Tuệ khi họ đến đây vào ngày mai. Cả đêm Giang Thành trằn trọc không ngủ được, nghĩ về chuyện của Chu Bằng Tuệ, tự hỏi kết quả vụ án của mình sẽ như thế nào. Sáng sớm hôm sau Giang Thành đến đội cảnh sát hình sự, đợi những người phía chế y đến. Cục trưởng Trương Minh Sơn lúc này cũng đang lo lắng chờ đợi, chỉ thấy từ cửa có một chiếc ô tô đi vào, rất nhiều người đều mặc cảnh phục. Xin chào, Cục trưởng Trương, chúng tôi đến đây để áp giải tội phạm Chu Bằng Tuệ. Trương Minh Sơn gật đầu khi nghe thấy vậy. Giang Thành, cậu đi đưa Chu Bằng Tuệ ra ngoài, chú ý các biện pháp bảo vệ. Giang Thành thản nhiên như thường đi tới trước mặt Chu Bằng Tuệ, hai mắt Giang Thành có chút đỏ lên. Người bên chị y đã tới rồi, đi thôi. Giang Thành nhẹ giọng nói. Anh đã thông báo cho bố mẹ em chưa? Khi nào thì họ đến, em không biết mình có cơ hội gặp lại họ không? Giọng Chu Bằng Tuệ run lên khi nói câu này. Tôi đã đặt vé hôm nay cho họ, ước tính rằng họ sẽ đến sau 2 hoặc 3 giờ nữa, tôi sẽ đến đón họ một cách an toàn, cậu yên tâm. Giang Thành né tránh chủ đề chính của Chu Bằng Tuệ, bởi vì Giang Thành không biết có cơ hội gặp lại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Giang Thành lại âm thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội này, cho dù lợi dụng địa vị cũng sẽ để cho hai vị phụ huynh và Chu Bằng Tuệ gặp nhau. Sau khi Giang Thành đưa Chu Bằng Tuệ ra ngoài, những người bên chế y lập tức đưa Chu Bằng Tuệ lên xe tù chuyên dụng để áp giải tội phạm. Khi những người phía chế y rời đi, Giang Thành vội vàng bước tới, suýt chút nữa thì đi về phía trước. Tôi muốn biết khi nào vụ án của Chu Bằng Tuệ sẽ được xử lý. Chỉ thấy người bên kia lắc đầu. Hôm nay đưa về thẩm vấn, nếu suôn sẻ, ngày mai tòa sẽ xét xử, anh cũng biết vụ án này quá lớn, kết quả chính là chết. Giang Thành nghe xong gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, các anh đã vất vả rồi. Nói xong Giang Thành nhìn mọi người rời đi, Trương Minh Sơn thấy vậy đi tới trước chậm rãi vỗ vai Giang Thành. Đừng lo lắng, bên chị y tôi đã liên lạc rồi, có tin tức sẽ thông báo ngay, nếu cậu muốn tham gia tôi có thể dẫn theo cậu. Nghe được những gì Trương Minh Sơn nói, Giang Thành gật đầu cảm Kayota CS. Nhìn thấy thời gian đáp máy bay của bố mẹ Chu Bằng Tuệ đã đến gần, Giang Thành lái xe về phía sân bay. Đã đón hai cụ già tóc bạc thuận lợi. Cả hai không kiềm chế được cảm xúc khóc lóc thảm thiết khi thấy Giang Thành, không hiểu sao một đứa trẻ như Chu Bằng Tuệ lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đừng lo lắng, cháu sẽ cố gắng hết sức để đưa hai người đến gặp cậu ấy khi phán quyết của tòa án được thông báo. Nghe được lời của Giang Thành, hai người càng khóc lớn hơn. Mẹ Chu Bằng Tuệ ngập ngừng hỏi, Giang Thành, con là cảnh sát, con có thể làm gì không? Mẹ Chu Bằng Tuệ chưa kịp nói xong, bố Chu Bằng Tuệ đã lập tức quát bảo. Đủ rồi, sao bà có thể nói những lời như vậy? Tên xuất sinh này sau khi làm chuyện như vậy còn vọng tưởng có thể chết yên lành sao? Đây là hình phạt mà nó đáng phải chịu do làm trì hoãn sự nghiệp của Giang Thành. Giang Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Cháu thật sự cứu không được cậu ấy phạm pháp, cháu đưa hai người đi về chỗ nào đó trước khi có tin tức cháu sẽ thông báo cho hai người ngay lập tức. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bố mẹ Chu Bằng Tuệ, Giang Thành trở lại đội cảnh sát hình sự để bám sát tin tức về Chu Bằng Tuệ. Đúng lúc này, bác sĩ phụ trách của bệnh viện gọi đến. Phỉ Nhiễm không được khỏe, mời anh nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi nhận được cuộc gọi này, trái tim Giang Thành đập kịch liệt, anh lái xe không ngừng về phía bệnh viện, Diệp Hồng vội vàng đi theo. Khi anh đến bệnh viện, anh đi tới phòng khám của Phỉ Nhiễm có đầy đủ các bác sĩ, khi anh nhìn thấy cô bé, Giang Thành vội vàng chạy đến giường của Phỉ Nhiễm. Thấy Phỉ Nhiễm nằm trên y giường bệnh đặc biệt đang khó chịu, đỏ mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Giang Thành vội vàng hỏi, sốt cao 40 độ, từ tối ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ chúng tôi rất lo lắng. Cái gì, từ tối hôm qua đến giờ sốt cao 40 độ, hôm qua sao không gọi điện cho tôi? Giang Thành cũng gấp gáp, Diệp Hồng phía sau thấy tình cảnh có chút lúng túng, vội nói. Có thể hôm qua tiến hành đơn giản xử lý với Phỉ Nhiễm cho nên mới không quấy rầy anh. Cách Trương,